Chương 328, Inoshi Kacho. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 328, Inoshi Kacho năm canh, cầu đặt Inoshi Kacho phối hợp sao nạ dạ sỉ cả củ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm bên cạnh ạ kỳ mì chỉa cáo dạ lướt mắt, ngược lại đối với trước mặt nạ dạ sỉ cả củ gật đầu. Lúc này, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ ti nạ cần nghỉ dưỡng sức thời gian. Vừa lúc nạ dạ sỉ cả cụ chuẩn bị ở Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ ti nạ trước mặt, biểu diễn một chút Inoshi Kacho tổ ba người tuyệt diệu phối hợp. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ ti nạ tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, sẽ chờ nạ dạ sỉ cả cụ, dạ mạ nạ cả y nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cáo dạ ba người, giải quyết hết trước mặt những cái này làng mây ni dạ. Thế nhưng, trước mắt đánh tới những cái này làng mây nỉ dạ số lượng rất nhiều, Uchiha Nguyệt đang hồi phục nạ dạ sỉ cả củ về sau, không khỏi có chút lo lắng nạ dạ sỉ cả củ ba người tình huống. Dù sao, nạ dạ sỉ cả củ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cáo dạ coi như phối hợp tốt, tại nhận giới càng là có ý nổ xịp chỗ tổ ba người danh xưng. Nhưng là, ở số lượng đông đảo làng mây nỉ dạ trước mặt, ý nổ xịp chỗ tổ ba người thật có thể giải quyết bọn họ sao? Phảng phất là thấy được Uchiha Nguyệt trong mắt vẻ lo âu. Lúc này ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ dùng sức vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, cười nói, Nguyệt, ngàn vạn lần không nên coi khinh sỉ cả cụ bọn họ ỉ nổ xịp chỗ trận hình. Ngươi đừng xem chúng ta trước mặt làng mây nỉ dạ số lượng rất nhiều, nhưng là bọn họ ở sỉ cả cụ bọn họ ỉ nổ xịp chỗ trận hình trước, sợ rằng liền xuất thủ cơ hội cũng không. Có chứ vừa nói. U dù mạ kỳ cờ ti nạ rời đi ánh mắt của mình, rơi vào nạ giả sỉ cả cụ trên người, tiện đà nói ra, không có nhận thức sỉ cả cụ bọn họ thời điểm, ta vẫn cho là ta và mì nạ tổ phối hợp là tốt nhất. Thế nhưng, từ khi biết sỉ cả cụ bọn họ sau đó, ta mới biết được phối hợp hàm nghĩa chân chính là cái gì. Nguyệt, nếu là ngươi thật lo lắng sỉ cả cụ bọn hắn mà nói, trước hết nhìn xỉ cả cu bọn họ là như thế nào đối phó những cái này làng mây ní dạ a. Vừa lúc, ngươi cũng có thể nhìn, xỉ cả cụ ba người bọn họ là thế nào phối hợp. Ư, nghe được cụ dù mà kỳ cờ tin ạ, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, chợt liền chuẩn bị quan sát ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người chiến đấu. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng cụ dù mà kỳ cờ tin ạ ở nơi nào nói chuyện với nhau thời điểm, những cái này làng mây ní dạ đã đi tới nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt. Chứng kiến trước mặt chỉ có nạ dạ sỉ cả cụ một người chuẩn bị chiến đấu, những cái này làng mây nỉ dạ trong ánh mắt tràn đầy sát ý, tiếp lấy liền chuẩn bị thu gặt rơi trước mặt nạ dạ sỉ cả cụ tính mệnh. Nhưng mà, ở nạ dạ sỉ cả cụ bên người, vẫn luôn có người ở bảo vệ hắn. Người kia, chính là Inoshi Kacho tổ ba người bên trong tiến công năng lực mạnh nhất, ạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ thỉnh thịch không chờ những cái này làng mây nỉ dạ gần người đến nạ dạ sỉ cả cụ bên người. Ả kỳ mỉ chịa cáo dạ liền khống chế được tự thân cái kia khổng lồ thân thể, trực tiếp chắn nạ dạ sỉ cả cụ trước mặt. Ả kỳ mỉ chịa nhất tộc bí thuật, để Ả kỳ mỉ chịa cáo dạ sở hữu khủng bố tiến công năng lực đồng thời, càng là có cực mạnh phòng ngự năng lực. Dường như những cái này làng mây nỉ dạ trong tay phi tiêu, hoàn toàn không cách nào phá vỡ Ả kỳ mỉ chịa cáo dạ trên người phòng ngự, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền gặp mặt trước khổng lồ Ả kỳ mỉ chịa cáo dạ. Thuận lợi chặn những cái này làng mây nỉ dạ vòng thứ nhất tiến công. Bất quá, những cái này làng mây nỉ dạ bộ đội bên trong, đồng dạng cất giấu thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ. Nhận thấy được gã kỳ mỉ chĩa cáo dạ phòng ngự năng lực kinh người, những cái này làng mây nỉ dạ liền chuẩn bị phóng ra nhận thuật tiến công. Dù sao, làng mây lôi độn nhận thuật là phi thường nổi danh, đồng dạng là sở hữu rất mạnh xâm lược tính tiến công nhận thuật. Những cái này làng mây nỉ dạ thật không tin tưởng. Ả kỳ mỉ chia cáo giả nắm giữ Ả kỳ mỉ chia bộ tộc bí thuật, có thể ngăn trở bọn họ làng mây chiêu bài lôi độn chịu thua. Chỉ là sẽ ở đó chút làng mây nỉ giả chuẩn bị phóng ra nhận thuật trong nháy mắt, vẫn bị Ả kỳ mỉ chia cáo giả che ở sau lưng nạ giả xỉ cả cụ, bắt đầu kết ấn phảng phất là ở bắt trước khi trước chiến đấu giống nhau. Lúc này nạ giả xỉ cả cụ lợi dụng Ả kỳ mỉ chia cáo giả cái kia khổng lồ vóc người xuống bóng dáng. Cơ hồ không có chút nào do dự sử dụng nạ giả nhất tộc bí thuật. Phải biết, nạ giả nhất tộc bí thuật chính là nhận giới mạnh nhất thuật cấm cố một trong, cũng là nhận giới mạnh nhất khống chế hình nhận thuật một trong. Miễn là bị nạ giả xỉ cả củ bí thuật khống chế được, trừ phi bị khống chế được người sở hữu nào đó cực mạnh năng lực, bằng không bị nạ dạ xỉ cả củ khống chế được người, đến chết đều không thể tránh thoát hắn sử dụng nạ dạ bộ tộc bí thuật. Ngay sau đó ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên lý đến, những cái này làng mây nỉ dạ ở nạ dạ xỉ cả củ bí thuật phía dưới, hoàn toàn không có tránh thoát tư bản. Trong đó, ngược lại là thượng nhẫn cấp bậc làng mây nỉ dạ, có thể hơi chút chống lại một ít nạ dạ xỉ cả củ nạ dạ bộ tộc bí thuật. Dù sao, sử dụng nạ dạ bộ tộc bí thuật khống chế nhiều như vậy làng mây nỉ dạ, đồng dạng để nạ dạ xỉ cả củ cảm giác có chút mệt nhọc. Cho nên, tại nơi chút thượng nhẫn cấp bậc làng mây nỉ dạ tránh thoát phía dưới, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì nhận thấy được nạ dạ xỉ cả củ trả cờ dạ muốn đã tiêu hao hết. Thế nhưng, nhìn thấy những cái này thượng nhẫn cấp bậc làng mây nỉ dạ, liền muốn tránh thoát nạ dạ xỉ cả củ nạ dạ bộ tộc bí thuật, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt đều không đang lo lắng nạ dạ xỉ cả củ cùng Akimi chịu cáo dạ hai người an toàn. Bởi vì, vẫn ẩn nút tại nơi bên trong dạ mạ nạ cả ý nổi trịa hiện thân. Hơn nữa giữa lúc giả mạ nạ cả ỷ nổi trịa mới vừa hiện thân trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền từ giả mạ nạ cả ỷ nổi trịa trên người, cảm giác được một cỗ cực mạnh tinh thần năng lượng ba động ỷ nổi trịa tiên sinh giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật trụ cột, chính là tinh thần năng lượng sao cảm giác được mạnh mẽ tinh thần năng lượng ba động, Uchiha Nguyệt hơi tế mị nổi lên hai mắt, không chút do dự nào đem tử đồng thiên lý năng lực, toàn bộ tập trung vào. Giả mạ nạ cả ỷ nổi trịa trên người. Bởi vì lúc này Uchiha Nguyệt muốn ở ra mạ nạ cả y nổi trịa trên người, thu được sử dụng tinh thần năng lượng chiến đấu nguyên lý. Dù sao, Uchiha Nguyệt tu luyện ưu thế, đa số đều bắt nguồn ở tự thân cái kia cường hãn tinh thần năng lượng. Hiện tại, nếu là Uchiha Nguyệt có thể học tập đến ra mạ nạ cả nhất tộc cái kia sử dụng tinh thần năng lượng chiến đấu phương pháp, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực không thể nghi ngờ có thể lần nữa để thăng vài phần. Đáng tiếc, coi như Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cẩn thận quan sát giả mạ nạ cả y nội chia, vẫn không có thể thu được giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật sử dụng nguyên lý. Bất quá, giả mạ nạ cả y nội chia hiện thân, ngược lại là hoàn toàn giải cứu nạ giả xỉ cả cụ cùng ạ kỳ mì chia cao giả. Bởi vì, đang ở giả mạ nạ cả y nội chia hoàn thành giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật trong nháy mắt, nạ giả xỉ cả cụ cùng ạ kỳ mì chia cao giả trước mặt làng mây ní giả, lại toàn bộ tự tương tàn giết ra mạ nạ cả lưu. Tâm loạn luyện tập võ nghệ thuật sử dụng ra mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, ra mạ nạ cả ý nổi trịa dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, áp chế hoàn toàn ở những cái này làng mây nì dạ tinh thần năng lượng. Chật, ra mạ nạ cả ý nổi trịa liền khống chế được những cái này làng mây nì dạ, bắt đầu lẫn nhau tương tàn giết. Mà lúc trước sử dụng bí thuật nạ dạ xỉ cả củ cùng ạ kỳ mì trịa cáo ra, hiện tại hoàn toàn không cần phải nữa sử dụng bất luận cái gì bí thuật tiến công. Lúc này nạ dạ xỉ cả củ cùng ạ kỳ mì trịa cáo dạ, chỉ cần nhìn những cái này làng mây nì dạ lẫn nhau tương tàn giết, là có thể giải quyết hết trước mặt chiến đấu. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn những cái này làng mây nì dạ lẫn nhau tương tàn giết cùng một chỗ, Uchiha Nguyệt cũng không cần lo lắng ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người an nguy, ngược lại sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, bắt đầu khôi phục tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ. Ngay sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn toàn khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ về sau, ở trước mặt hắn chính là vô số làng mây nì dạ thi thể, hiển nhiên chính là bị ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người phối hợp giết chết làng mây nì dạ. Nhìn làng mây nì dạ trên thi thể biểu tình, hầu như đều là thần sắc kinh ngạc, Uchiha Nguyệt lại đem ánh mắt rơi vào ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người trên người. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nói, ý nổ xịp trổ tổ ba người phối hợp, quả nhiên lợi hại đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.